Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 181, Nguyên chiêu cầu kiến. Góc truyện audio.com. Nghe Yến Vương nói chuyện, Quý Như Yên là cười không nói gì. Yến Vương nhìn Quý Như Yên, như là nghĩ tới chuyện gì. Há miệng thở dốc, không có nói nữa. Quý Như Yên thấy hắn bộ dạng khó xử liền nói. Nghĩa phụ, ngươi có gì cứ trực tiếp nói ra. Không cần khó xử như vậy. Như Yên, ngươi thật sự quen biết Ngân Diện công tử sao? Quý Như Yên nở nụ cười. Nghĩa phụ cho rằng ta đang nói dối. Không, không phải, mà là nếu người thật sự quen biết Ngân Diện công tử. Có thể nói với hắn nhất định phải dốc hết sức cứu Tĩnh Phi nương nương. Không, Yến Vương cười khổ, Tuyết Xương khi còn sống chỉ có một hảo bằng hữu là Tĩnh Phi. Từ sau khi Bùi Khê rời khỏi Ti U Quốc ta cũng chưa từng thấy. Tuyết Xương, ta nghĩ Tuyết Xương cũng không nhớ rõ ta nữa rồi. Hắn sắc mặt bi ai. Quý Như Yên không biết nên nói thế nào với người si tình như vậy. Mẫu thân đã chết, mặc kệ khi còn sống là kêu là Tuyết Xương thì vẫn là Phượng Thiên Xương. Nàng cũng đã sớm hóa thành khói bụi, nếu như cho Yến Vương biết mẫu thân phát sinh ra chuyện như vậy. Chỉ làm cho hắn càng thêm thương tâm. Nghĩa phụ, giai nhân không có ở đây. Ngươi cũng phải nên hảo hảo bảo trọng thân thể. Yến Vương gật gật đầu. Ân, cũng là ngươi quan tâm đến sức khỏe của ta. Mà cái số tiểu tử kia, suốt ngày không thấy, cũng không biết là đi chỗ. Nào lêu lỏng, Quý Như Yên nở nụ cười. Yến Vương nói đến số tiểu tử, chính là nhắc đến Yến Vương thế tử phủ Nhạc Thánh kia. Cũng là hài tử độc nhất của Yến Vương phủ. Tại Yến phủ không có nữ quyến. Lúc trước nàng đến Yến phủ đã cảm thấy ngoài ý muốn, sau phủ Nhạc Thánh nói với nàng Yến Vương chỉ tú qua một sườn phi, sau khi sườn phi kia sinh hạ hắn, thân mình quá mức gầy yếu, năm phủ Nhạc Thánh lên ba liền sinh bệnh mà chết, từ đó Yến Vương cũng không tái tú thêm người, tự mình nuôi lớn phủ Nhạc Thánh, vừa làm cha vừa làm nương, đến thời điểm phủ Nhạc Thánh 8 tuổi. Yến Vương đã đưa hắn đến Diễm, Tông, tập võ nghệ của đệ tử ngoại môn, học tập 8 năm, liền trở lại, Kinh Thành, 16 tuổi liền thay Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên làm việc. Hiện tại Phù Nhạc Thánh đã 12 tuổi, nhưng vẫn mẹ góa con côi một người. Nghĩa phụ, thế tử ca ca không có lêu lỏng, hắn đang giúp Thánh Thượng xử lý công chuyện, nhưng đối với hôn sự của thế tử ca ca, nghĩa phụ không thể tìm cho hắn một hôn sự tốt sao? Yến Vương nghe vậy, lắc đầu liên tục, đập thẳng xuống bàn, tiểu tử ngu, ngốc kia, căn bản không nghĩ tới chuyện thành thân. Đề cập đến vấn đề này, liền nói nữ nhân rất phiền toái. Sống chết không muốn thành thân. Nếu dám bức bách hắn, hắn liền xuất ra làm hòa thượng. Ngươi nói, nghịch tử này có phải muốn chọc ta tức chết không? Quý Như Yên chịu rút khóe miệng. Phù Nhạc Thánh này thật đúng cứng đầu. Bất quá, 20 tuổi thành thân. Đúng là có chút sớm. Nghĩa phụ đừng lo lắng. Đó là thế tử ca ca chưa tìm được người làm cho hắn ái mộ. Một khi gặp gỡ, không cần thúc giục, chính hắn cũng sẽ nói. Ra, điều này cũng đúng. Yến Vương bán tín bán nghi. Suy đi ngẫm lại, chính mình đối với Tuyết Xương cũng là như vậy. Liền bình thường trở lại. Thời điểm hai người đang nói chuyện, ngoài cửa có tiếng bước chân, tiến, vào khởi bẩm, vương gia, quận chúa, ngoài cửa có người cầu kiến quận, chúa, là một nam tử, tên gọi là Nguyên Chiêu, không biết quận chúa có, muốn gặp hay không, Quý Như Yên có chút kinh ngạc, Nguyên Chiêu này làm sao lại tìm đến đây, chẳng lẽ bệnh tình của Tĩnh Phi có chuyển biến xấu, mau mời Nguyên Chiêu công tử vào. Dạ, hạ nhân lĩnh mệnh, nhanh chóng mang Nguyên Chiêu đi vào. Nguyên Chiêu lúc tiến vào, sắc mặt cũng không khẩn trương. Ngược lại hướng Quý Như Yên quỳ xuống. Quý cô nương, Nguyên Chiêu ta cảm ơn. Người đã cứu mạng nương. Cách chương,